Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, nói phản Trương Tú. Đồng Hoàng vừa nghĩ tới chính mình huynh trưởng rất nhanh sẽ có thể lên làm Đại Hán Hoàng đế. Mình tại sao cũng là đại tướng quân chức vụ, trong đầu sợ sệt tản đi không ít, cắn răng một cái nói, thiện. Nếu hoàng thượng chết, cái này nhường ngôi liền không thành lập, chúng ta nhất định phải mắt thấy mới là thật. Hai người tiến vào Trường Tín cung, chỉ thấy vài vị nội thị cùng cung nữ đang tại khom người ho khan. Tình hình kia nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hộ hầu, nhìn, những này chính là bị lây bệnh người, không còn sống lâu nữa. Nghe cổ hủ trong thanh âm kinh hoàng, Đồng Hoàng vô ý thức xoay người muốn đi, nhưng thấy cổ từ phất tay một cái, vài tên giáp sĩ đi vào đem những người kia khiêng đi ra. Trương Thần Y đã nói, nhất định phải dùng hỏa thiêu, đem bọn họ thiêu sạch sẽ, cái kia virus tự nhiên cũng sẽ bị thiêu chết, như vậy liền an toàn. Đồng Hoàng đối với những người này sinh mệnh cũng không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Ngược lại mạnh mẽ gật đầu, hay là Văn Hòa đại nhân muốn chu toàn, đốt sạch sẽ nhất, bảo đảm nhất, những cái nhiễm bệnh cung nhân, bị mang đi ra ngoài lúc, từng cái dường như cái xác không hồn, không hề đối nhau ngóng trông, cũng không lên tiếng suy yêu cầu, xem Đồng Hoàng càng ngày càng hoảng sợ lên. Trương Cơ nghe nói Đồng Hoàng, cổ hủ đến, vội vàng ra đón. Vừa nhìn thấy thần y cũng là đầu đầy vải tơ, chỉ lộ ra hai con mắt, Đồng Hoàng hai đùi phát run lên, bệ hạ bệnh tình rất nặng, truyền nhiễm tính rất mạnh, từ phát bệnh đến hôm nay, đã có hơn 20 tên nội thị cùng cung nữ chịu đến cảm hóa. Những người này, Đồng Hoàng không nhịn được nói, những người này thiêu sạch sẽ, thần y, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận hơn. Trương Cơ chữa trị Lý Nho, thêm vào quần anh hội có ý tuyên truyền, ở Trường An Thành đã thành thần y, liền ngay cả Đồng Trác định kỳ cũng sẽ tìm người đến Trương Cơ kiểm tra thân thể. Trọng Cảnh huynh, hộ hầu nói không tệ, những người kia mạnh nơi nào có thể cùng ngươi so với đây. Cổ hủ cũng nói khuyên nhủ, sau đó đem phất tay một cái, để bên người phi hùng quân lui lại. Nhẹ giọng nói ra, Trọng Cảnh huynh, có thể hay không chống được nhường ngôi đại điển. Đồng Hoàng như gà con mổ thóc theo gật đầu. Bệnh này truyền nhiễm tính cực cường, nhưng ta nơi này đơn thuốc, có thể bảo vệ một tháng không lo. Quá một tháng liền chỉ nghe theo mệnh trời, một tháng là đủ. Đồng Hoàng nhất thời yên lòng, ta vậy thì trở lại, phái người phi mã báo với Thái Sư. Để Thái Sư làm tốt tất cả chuẩn bị. Trương Cơ giơ tay, hai vị đại nhân, vào xem bệ hạ. Đồng Hoàng do dự nhìn cổ hủ, nhìn hắn nói như thế nào, chúng ta xa xa nhìn qua là được, sẽ không tất quấy rối bệ hạ nghỉ ngơi. Đồng Hoàng vừa nghe lời ấy, dài thở phào một hơi. Ba người nhẹ nhàng đi vào nội điện. Chỉ thấy trên long sàng một đạo thân hình cũng là quấn quýt lấy vải trắng. Thân thể đang không ngừng run, vị này hưởng thụ nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý. Đã rất, Đồng Hoàng nhẹ giọng nói ra, Thái Sư một lòng vinh đăng đại vị, hai vị đều có tòng long chi công, lắc nhất định ở Thái Sư trước mặt nói ngọt, đa tạ hộ hầu, hai người song song quay về Đồng Hoàng ôm quyền cảm ơn. Lại nghe trên long sàng truyền đến một trận ngột ngạt tiếng ho khan. Nhất thời nội điện bên trong một lần rối ren. Tiên Cơ đi xem. Hai vị về. Trương Cơ nói xong liền hướng về long sàng đi đến. Cổ hủ đang muốn bước đi, ống tay áo lại bị Đồng Hoàng kéo lấy. Văn Hòa đại nhân, không có gì đẹp đẽ, nghe thần y, chúng ta nên trở về đi chuẩn bị. Nhìn một đám người lui ra nội điện, Điêu Thiền bám vào Lãnh Vân bên tai cười nói, xem ra chủ công không có uổng phí thương ngươi, cái này trình diễn theo một chút dạng, Lãnh Vân chỉ lộ lỗ mũi cùng con mắt, miệng, toàn bộ đầu cực giống bánh trưng. Oang Oang nói, diễn cái này không có gì chơi vui. Ta muốn diễn Tần Hương Liên, để bao hắc tử trảm Trần Thế Mỹ. Xem ra chủ công ở trong mắt ngươi chính là bội tình bạc nghĩa. Trần Thế Mỹ, Điêu Thiền nhẹ giọng cười nói. Bên giường mấy vị từ Vũ Lâm vệ đóng vai cung nữ cũng cười lên. Chuyện này, ta có thể không hề nói gì quá. Ai nha, nóng quá, nhanh ngạt chết, còn không mau cho quả nhân mở ra. Chấm chấm, Ti Đái Châu, Nghi Dương Thành cũng không lớn. Chỉ là Cốc Thành cùng Dây Thừng Ao trong lúc đó một tòa thành nhỏ. Nhân khẩu cũng không nhiều. Nhìn qua so sánh quạnh quẽ. Tuy nhiên Triệu Vân xuất quân tấn công Hàm Cốc Quan tin tức đã truyền đến. Tòa thành nhỏ này cũng không có cái gì sóng lớn. Thiên Hạ Hùng Quan ở nhân dân trong lòng là không gì phá nổi. Chưa chịu đến chiến hỏa lan đến Nghi Dương dường như nuôi ở khuê phòng thiếu nữ. Không thể có một tí xúc động tĩnh. Hồ Sa Nhi đi vào đại đường. Nhìn thấy Cổ Mục liền giang hai tay ra. Mục ta, ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới nơi này? Cổ Mục cùng Hồ Sa Nhi ôm ấp một hồi. Trong miệng cười nói, đương nhiên là Thanh Phong Minh Nguyệt vào lòng ôm. Tìm đến Hồ Ca uống rượu. Hồ Sa Nhi từ nhỏ được dị nhân truyền thụ. Lực lớn vô cùng. Truyền thuyết vung hai tay lên liền có 500 cân khí lực. Đồng thời sức chịu đựng kinh người. Võ nghệ cũng cực kỳ thôi. Luận thân thủ có thể đi vào nhất lưu mãnh tướng hàng ngũ. Bất quá Lưu Biện đến Nghi Dương cũng không phải vì là Hồ Sa Nhi. Mà là vì là Trương Tú. Trương Tú so với hắn thúc thúc lợi hại nhiều. Là Thương Thần thủ tịch đại đệ tử. Bách Điểu Triều Phượng Thương truyền nhân. Năm đó Biên Trương, Hàn Toại ở Lương Châu làm loạn thời gian. Kim Thành đến nỗi thắng đánh giết Tổ Lệ Dài Lưu Tuyền. Trương Tú lúc đó vì là huyện lại, không lâu tìm thời cơ ám sát đến nỗi thắng, khiếp sợ Lương Châu. Tuy nhiên Mã Siêu, Diêm Hành tên tuổi càng vang, nhưng Trương Tú rất giảng nghĩa khí, nhờ vả người khác lại là nhiều nhất. Trương Tể ở Hổ Lao Quan chết trận, Lý Giác cùng Quách Tỷ đều muốn chiếm đoạt Trương Tể quân đội, đều không có thể thành công. Trương Tú dựa vào hắn ở Lương Châu chiến công, rất nhanh sẽ thu được thúc thúc bộ hạ, ở Tây Lương quân đoàn bên trong đứng vững gót chân. Lưu Biện biết rõ Trương Tú là một cái người thông tuệ. Tuy nhiên Trương Tể là chết ở trên tay mình, nhưng vẫn như cũ dám đến cùng với gặp lại. Chính sử trong Kiến An năm đầu, Trương Tể bởi vì trong quân thiếu lương, từ quan trung dẫn binh vào Kinh Châu giới. Cùng Lưu Biểu giao chiến, Công Nhương Thành, Trung Lưu mũi tên mà chết. Lưu Biểu khi đó như mặt trời giữa trưa, chém Tôn Kiên giết Trương Tể, nhưng cũng không chút nào đắc ý. Đối với thủ hạ người nói, Trương Tể bởi vì cùng Đồ Mạt Lộ mà đến, ta với tư cách chủ nhân nhưng vô lễ như thế. Đây cũng không phải là ta bản ý, ta ngày xưa chỉ chịu phúng viếng mà không bị chúc mừng. Trương Tú nhìn thấy Lưu Biểu nói như vậy, phương pháp liền tiếp thu hắn chiêu hàng, đóng quân với Huyền Thành, trở thành Lưu Biểu ở Bắc Phương phiên trúc thế lực, thay hắn chống đỡ ngoại địch. Lưu Biện đối với chính sử một đoạn này cảm thấy rất hứng thú. Không phải là mỗi người đều có thể tiếp thu như vậy huyết hải thâm cừu. Sau đó Trương Tú lại đầu hàng Tào A Man. Sau đó bởi vì Châu Thị việc lại phản, giết Tào Ngang, Điển Vi, theo lý thuyết như vậy người sẽ không có kết quả tốt. Không ngờ hắn lại lần nữa hàng Tào, quan viên đến phá Khương tướng quân, phong tuyên uy hầu, cho tới cuối cùng là ốm chết vẫn bị Tào Phi bức tử. Sách lịch sử có tranh luận, Lưu Biện năm đó cũng không tìm được mạnh mẽ chứng nắm. Xem như Tam Quốc thời đại một điều bí ẩn đi. Nhân vật như vậy ở Hán Mạt cũng ít khi thấy. Lưu Biện suy đoán hắn đối với chính hắn một giết thúc cửu nhân có thể cũng không phải nghiến răng căm hận. Nghi Dương Thành rất trọng yếu, Trương Tú quân đội cũng rất trọng yếu. Lưu Biện giả bộ bệnh mục đích, thứ nhất là làm dẫn đồng Trác Gia Mi Ổ tham gia đăng cơ đại điển. Thứ hai chính là vì đến Nghi Dương nói phản Trương Tú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.